Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 111, chua cay thịt thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bí Thư chi bộ cùng Dương Đại đội trưởng cùng với Đại đội kế toán. Phụ nữ chủ nhiệm Dương Hà Hoa đều ở, vừa họp xong. Đang tại nói chuyện phiếm. Nhìn đến Lâm Tô Diệp lại đây, bọn họ đều cùng nàng chào hỏi. Lâm Tô Diệp cùng Dương Hà Hoa vẫn là khách khí. Không có nửa điểm bởi vì Hồ Quế Châu liền xa lạ dáng vẻ. Nàng đem ý đồ đến nói một chút. Dương Bí Thư chi bộ nhân tiện nói. Là có chuyện như vậy. Các ngươi lão tam muốn thử xem. Lâm Tô Diệp là chúng ta Minh Xuân. Nghe nói cũng chiêu nữ công an. Liền hỏi một chút xem. Dương Hà Hoa. Không có nghe nói chiêu nữ công an a, công xã nữ công an. Kia không phải cùng phụ nữ chủ nhiệm một cái tính chất. Dương Bí Thư chi bộ nói cho gọi điện thoại hỏi một chút công xã. Một cái tổng đài trong gọi điện thoại. Liền cùng loại máy nội bộ. Tốc độ rất nhanh. Rất nhanh hắn hỏi rõ ràng thượng đầu là có ý định muốn chiêu một vị nữ công an. Phối hợp nam công an công tác. Như vậy nếu gặp được nam đồng chí không thuận tiện, chuyện nữ đồng chí cũng có thể thượng. Mặc dù nói là xã viên nhóm tự nguyện báo danh, được đang làm bộ nhóm xem ra đương nhiên vẫn là tiến cử. Công việc bây giờ hình thức mặc kệ trở về thành, sách làm, lên đại học, đều là đơn vị tiến cử. Cho nên đại gia đã thành thói quen tính cho rằng chỉ cần có chiêu công, đều phải là tiến cử, không có khả năng chính mình báo danh. Dù sao hiện tại duy thành phần luận đâu, thành phần không được là tuyệt đối không được. Các đại đội lấy đến công xã văn kiện về sau, hoàn toàn liền không đại radio thét to nhường xã viên tự nguyện báo danh, mà là trực tiếp họp thảo luận ai có thể đi, liền khiến bọn hắn chuẩn bị đứng lên, đến thời điểm lại đi công xã tham gia chọn lựa, có thể bị tiến cử mặc dù là cán bộ con cái cũng phải có chút văn hóa, thể năng không sai, bằng không đưa lên đi cũng sẽ bị trực tiếp đào thải. Lâm Tô Diệp lại đây hỏi, bọn họ liền tự động cho rằng nàng muốn cho tiểu cô muốn cái tiến cử danh ngạch. Dương Bí Thư chi bộ cười nói, Minh Xuân tưởng báo, vậy khẳng định hành, chúng ta làm chủ tiến cử nàng đi tham gia chọn lựa. Lâm Tô Diệp, Bí Thư chi bộ, không cần lưu cho Minh Xuân, liền cùng nhau tham gia khảo hạch đi, một cái công xã vài cái đại đội. Không có khả năng trực tiếp định đại Dương Loan đại đội nha. Làm được giống như nàng đến đi cửa sau đồng dạng. Đặc biệt Dương Bí Thư chi bộ còn hướng bà sách ra thân. Liền càng không phải là chuyện như vậy. Dương Bí Thư chi bộ cũng ý thức được điểm ấy. Liền không nói cái gì nữa. Lâm Tô Diệp bắt được nghe một chút khảo hạch nội dung. Thân thể tố chất này khối nàng một chút cũng không lo lắng. Minh Xuân nếu là không quá quan người khác càng không có khả năng. Nàng chủ yếu là tìm hiểu một chút văn hóa khảo hạch cái dạng gì. Dương Bí Thư chi bộ đạo. Văn hóa khảo hạch chính là viết cái bảng. Viết cái tự giới thiệu. Nội dung không nhiều. Đại không kém kém liền hành. Bất quá công việc sau này chung khẳng định muốn viết báo cáo. Này án kiện nhân vật. Trải qua. Kết án vậy khẳng định được sẽ viết. Đến thời điểm một bên công tác một bên học tập là nhất định. Lâm Tô Diệp, Bí Thư chi bộ, vậy lúc nào thì khảo hạch, nhìn xem thời gian học tập có kịp hay không. Dương Bí Thư chi bộ nhìn xem công xã phát xuống văn kiện. Cuối tháng này âm lịch 28 chủ nhật tiến hành thể năng chọn lựa. Mùng 5 tháng chạp lần thứ 2 chọn lựa, chính là cuốn mặt dự thi. Lâm Tô Diệp suy nghĩ thời gian cũng còn rộng hơn dụ. Lại hỏi đại đội còn có nào vài người đi tham gia chọn lựa. Muốn nhìn một chút tài nghệ của mọi người. Dương Bí Thư chi bộ do dự một chút. Nói cho nàng biết vài nhân tuyển. Trong đó có Tiết Minh Lưu. Mặt khác cơ bản đều là dân binh liên người. Đại đội mình không có tiến cử nữ đồng chí. Hồng Kỳ đại đội cùng mặt khác đại đội hẳn là có. Đại Dương Loan đại đội trước hoàn toàn không suy nghĩ nữ đồng chí. Dù sao biết chữ nữ xã viên thiếu, có thể làm nữ công an khắp nơi chạy tới chạy lui. Còn phải cùng kẻ xấu làm cận chiến vậy thì lại càng không dễ dàng. Giống nhau gia trưởng không có khả năng nhường khuê nữ đi. chẳng sợ Tiết Minh Xuân không sai. Dương Bí Thư chi bộ suy nghĩ, Tiết lão bà mụ tâm tình cũng liền không suy nghĩ, tiến cử. Lại có một nguyên nhân, Hồng Kỳ đại đội kinh đội trưởng nữ nhi Kinh Ngọc Lan. Đọc quá cao tiểu vẫn là dân binh cốt cán phần tử. Nàng khẳng định muốn làm nữ công an. Một cái công xã chỉ có một nữ công an. Kinh Ngọc Lan có chút văn hóa. Thân thể tố chất không sai. Tất cả mọi người cảm thấy nàng thích hợp. Cho nên Dương Bí Thư chi bộ cũng cho kinh đội trưởng mặt mũi. Liền không tiến cử đại đội mình. Lâm Tô Diệp trong lòng hiểu rõ. Sau khi nói cảm ơn trước hết về trường học. Buổi trưa tan học, Lâm Tô Diệp mang theo Toa Toa cùng tiểu hai anh em về nhà. Toa Toa đã cho lớp học một nửa hài tử đánh qua châm. Hồng sa khăn không hề vây quanh ở trên đầu. Mà là làm thành hồng tụ ôm chặt đeo vào trên cánh tay. Còn buộc lại cái thập tự kết. Rất giống đại phu hòm thuốc thượng hồng thập tự. Vừa vặn Cố Mạnh Chiêu đến tìm bọn họ. Trong tay hắn mang theo một con thỏ hoang tử. Cố Mạnh Chiêu cười nói. Hôm nay đi công xã họp. Bọn họ có đầu nghiêu khó sinh. Ta đánh bậy đánh bạ cấp cứu trở về. Liền đưa ta một con thỏ hoang tử. Ta cũng sẽ không làm. Vẫn là tàu tử cầm lại hầm đi. Lâm Tô Diệp tưởng bọn họ thanh niên trí thức điểm tào trí đức như vậy. Liền không cự tuyệt. Cười nói. Kia Cố thanh niên trí thức buổi tối đi qua ăn cơm. Mọi người cùng nhau ăn. Cũng náo nhiệt. Cố Mạnh Chiêu có chút ngượng ngùng. Lại cũng không cự tuyệt. Liền nói tốt. Tiểu lĩnh. Cố thanh niên trí thức. Chúng ta đây tan học đi gọi ngươi à. Cố Mạnh Chiêu gật đầu. Nói tốt. Đã ăn cơm chưa? Lâm Tô Diệp nhường tiểu cô hỗ trợ đem con thỏ thu thập một chút. Bóc rửa, chảm khối, dùng thô muối xoa xoa tay. Chờ buổi trưa liền có thể hầm thượng. Trạng vạng lại đem khoai tây củ cải ném vào hầm hầm liền rất hương. Buổi chiều Lâm Tô Diệp không đi bồi học. Ở nhà chuẩn bị làm áo lông châm. Khí lực nàng tiểu sét đánh chúc bá răng cũng sét đánh không tốt. Còn được tiểu cô hỗ trợ. Tiểu cô đem nàng chỉ thủ quân dụng lấy ra, là tả vài cái liền cho sét đánh hảo. Nàng dựa theo Lâm Tô Diệp yêu cầu chém thành bao nhiêu dài bao nhiêu thô. Sửa chữa một chút, lại dùng hòn đá nhỏ cho mài bóng loáng. Lâm Tô Diệp liền cùng nàng nói công xã chiêu công an chuyện. Minh Lưu bị đại đội tiến cử, nên biết một ít tin tức. Người bình thường hỏi nhiều hỏi hắn. Đang nói đâu, Tiết Minh Lưu mẹ hắn dẫn hắn lại đây. Còn ôm một chồng tử vải vóc. Lâm Tô Diệp bận bịu chào hỏi bọn họ ngồi. Hỏi có phải hay không làm quần áo. Lão bà tử cười nói. Đối, cho cái này không biết cố gắng làm thân đồ mới. Nhìn xem có thể hay không nhanh chóng phối hợp cái tức phụ. Sớm điểm kết hôn nhường ta bớt lo. Lâm Tô Diệp nhìn xem Tiết Minh Lưu. Cười nói. Ta Minh Lưu cái người cao, lớn cũng nghi biểu đường đường, lại tài giỏi kiếm công điểm, tìm vợ nhi còn không phải rất chuyện dễ dàng nhi sao. Tiết Minh Lưu nguyên bản liền khẩn trương đâu, bây giờ nghe nàng khen chính mình, nhất thời liền mặt đỏ tai hồng tâm ừng ực. Lão bà tử xem nhi tử đứng ở một bên không dám tiến gần dáng vẻ, thầm hận hắn thượng không được mặt bàn, đi nắm lỗ tai hắn. Nhìn nhìn ngươi bộ dạng này, giống cái gì lời nói, ngươi hại cái gì thẹn. Tiết Minh Lưu thầm nghĩ, vậy có thể trách ta sao, cũng không phải ta thích như vậy. Lâm Tô Diệp liền nhường Tiết Minh Lưu đứng ổn, nàng cho lượng thước tắc, nàng cầm nhuyễn thước vừa lại gần. Tiết Minh Lưu đã nghe đến nhất cổ âm u dễ ngửi ngọt hương, nhất thời máu liền hướng trên đầu dũng khiến hắn hoa mắt choáng váng đầu. Hắn sợ tới mức nhanh chóng lui về phía sau. Lâm Tô Diệp khó hiểu. Làm sao rồi? Lão bà tử ba cho nhi tử phía sau lưng một cái tát. Người sợ cái gì? Chị dâu ngươi cũng không phải lão hổ. Tiểu cô ở một bên nhìn xem. Từ Lâm Tô Diệp cầm trong tay qua thước đo. Đối Tiết Minh Lưu đạo. Ta cho ngươi lượng. Tiết Minh Lưu đứng bất động. Tiểu cô cho hắn lượng thước tắc. Hắn nguyên bản dâng trào máu lập tức phục hồi xuống dưới. Bình tĩnh cực kỳ, Lâm Tô Diệp nhân cơ hội hỏi một chút hắn công an phái viên chuyện. Tiết Minh Lưu, tàu tử, ta cũng còn không rõ ràng đâu. chỉ nói có thể đi thử xem. Bất quá dân binh nhiều người như vậy, ta sợ cơ hội không lớn đâu. Nghe nói còn có văn hóa khóa dự thi. Lâm Tô Diệp, cái này dễ thôi. Chúng ta Minh Xuân mang theo ngươi cùng nhau huấn luyện, cùng nhau học tập. Đến thời điểm cùng đi dự thi, chiếu ứng lẫn nhau điểm. Cái kia cảm tình tốt à, Tiết Minh Lưu mẹ hắn cùng hắn đều vui vẻ. Hàn huyên trong chốc lát, Tiết Minh Lưu liền mời tiểu cô đi luyện luyện. Tiểu cô lại không đồng ý, nàng nói muốn đi nhặt bó củi. Tiết Minh Lưu, ta và ngươi cùng nhau, ta nhặt được đều cho ngươi. Sau núi chỗ đó mùa đông không ít người đi nhặt bó củi. Đại đội cũng phái người tuần tra, không cho xã viên nhóm chặt cây cây cối, chỉ có thể nhặt cành khô. Tiểu cô nghe hắn nhặt được cho mình, nàng liền đồng ý cùng Tiết Minh Lưu cùng đi. Chờ Tiết Minh Lưu mẹ hắn đi, Lâm Tô Diệp thừa dịp hừng đông trước đem Tiết Minh Lưu vải vóc cắt may một chút. Chờ nàng cắt may hảo, trong phòng ánh sáng cũng liền ảm đạm xuống dưới. Làm tiếp việc liền được đốt đèn. Nàng không đạp máy may, mà là lừa đảo tiến bao tay. Tiết lão bà mụ bắt đầu hầm thịt thỏ. Trước dùng một chút mỡ heo đốt nóng, đem tích cóp bát giác, đinh hương, ớt khô, hoàng dại, hoa tiêu các loại gia vị có cái gì liền đều thả điểm. Hơn nữa thông gừng tỏi, đem thịt thỏ bỏ vào lay làm xào một chút, sau đó thêm thủy tiểu hỏa chậm hầm. Nàng điền thượng một cái cây khô sẽ không cần quản. Lòng bếp trong đầu gỗ hội đốt thành than củi. Thịt hầm nhất hương. Nàng xem Lâm Tô Diệp ở lừa đảo tiến bao tay, liền nói, ta giúp ngươi quấn len sợi. Mua đến len sợi đều là nhất đâm len sợi vòng. Muốn cho quấn thành sợi len, một người chống một người quấn cũng có thể trò chuyện. Đương nhiên chính mình dùng đầu gối chống quấn cũng có thể. Đeo vào trên lưng ghế dựa quấn cũng được. Lâm Tô Diệp liền cho nàng lấy nhất đâm, nhường nàng hỗ trợ quấn một chút, chính mình thì tiếp tục lừa đảo tuyến. Tiết lão bà mụ quấn xong một cái sợi len, quay đầu đi tìm Toa Toa, nhưng không thấy hài tử bóng dáng. Dựa theo nàng kinh nghiệm, hài tử một khi im ắng, không phải giở trò xấu chính là làm yêu nhi. Quả nhiên nàng từ đông tại trên giường tìm đến Toa Toa. Nàng đang nằm sấp ở trên cửa sổ, một tay đùa nghịch nàng con thỏ nhỏ con rối, một tay niết ống tiêm trích. Nàng đối Lâm Tô Diệp đạo, nhanh quản quản ngươi khuê nữ đi, ở tai họa người đâu. Lâm Tô Diệp cũng không ngẩng đầu lên, không có khả năng. Toa Toa nhất hiểu chuyện, này khuê nữ chính là cái tiểu thiên sứ, ở trong bụng không dày vò mụ mụ, sinh ra về sau cũng tốt mang, ăn ngon ngủ ngon. Chưa từng hội nửa đêm khóc nháo không ngừng. Cho nên Lâm Tô Diệp mang nàng liền rất thoải mái. Không giống mang xong bào thai như vậy ngủ không ngon. Tiết lão bà mụ, lại đứa bé hiểu chuyện, nàng cũng là hài tử. Chờ 4-5 tuổi, 7-8 tuổi, đó cũng là thảo nhân ghét. Lâm Tô Diệp, ngươi cho rằng đều là ngươi đại cháu trai đâu. Tiết lão bà mụ, ta đại cháu trai thế nào? Một cái yên lặng cái sống tạt. Không biết nhiều hảo đâu. Nhanh đi quản quản ngươi khuê nữ. Lại mặc kệ thuốc tím đều uống cạn. Uống sạch. Lâm Tô Diệp mới không tin. Toa Toa phi thường hiểu chuyện. Người khác cho đồ vật nàng cũng sẽ không ăn bậy. Huống chi loạn thất bát tao. Tiểu Lĩnh khi còn nhỏ còn nhặt côn trùng, làm phân gà linh tinh muốn nhét vào miệng. Toa Toa liền chưa bao giờ hội. Nàng đều rất yên lặng quan sát. Muốn cho nàng lấy tay động nàng còn ghét bỏ đâu. Nàng đứng dậy đi đông tại nhìn nhìn. Liền gặp Toa Toa tại cấp con thỏ nhỏ trích. Bên cạnh còn phóng một bình thuốc tím. Đã vặn mở nắp, mà nàng trong ống tiêm lại hít vào một chút thuốc tím. Đang ở nơi đó cho con thỏ nhỏ trích chữa thương đâu. Nguyên bản màu xám con thỏ nhỏ, trên người bây giờ liền có một khối màu tím đốm lấm tấm. Cũng không biết là đẹp mắt vẫn là khó coi. Tiết lão bà mụ nhìn giống chúng độc. Lâm Tô Diệp, ngoan bảo nhi, người khí lực như vậy đại đâu. Vậy mà có thể rút dược thủy nhi. Tiết lão bà mụ chật chật có tiếng. Nếu là ta đại cháu trai tai họa thuốc tím. Bảo quản được rút mông. Như thế nào ngươi khuê nữ liền vô sự nhi. Lâm Tô Diệp, Ta khuê nữ rút thuốc tím chính là cho con thỏ nhỏ trích. Người đại cháu trai rút không chừng thật uống trong bụng đi. Toa toa quay đầu chiều các nàng cười hắc hắc. Đối tiết lão bà mụ đạo. Nãy, trích châm, tiết lão bà mụ biến sắc. Chính ngươi đánh đi, ta còn muốn sống lâu 2 ngày nhi. Nàng muốn đi lên hỗ trợ thu thập. Sợ toa toa hài tử tiểu đem thuốc tím đánh nghiêng. Toa toa lập tức cầm nắp đậy muốn đi cái chai thượng che. Miệng còn lẩm bẩm nhiều, nhanh che che. Nàng ngược lại là sợ tiết lão bà mụ làm vậy. Chờ thu thập một chút. Tiểu hai anh em liền cùng Cố Mạnh Chiêu cùng nhau lại đây. Vừa vào cửa Cố Mạnh Chiêu liền nói. Tàu tử, ta nghe nói Minh Xuân tưởng đi ghi danh công xã đặc phái công an. Lâm Tô Diệp cười nói. Đúng vậy, tin tức truyền được rất nhanh cấp. Cố Mạnh Chiêu, Minh Xuân nếu là đương nữ công an. Kia đối xã viên nhóm đến nói ngược lại là tin tức tốt đâu. Hiện tại ở nông thôn không có công an. Tất cả đều là công xã dân binh cùng đại đội trị bảo chủ nhiệm cùng dân binh. Bất chính quy, có chuyện gì xử lý cũng là xem quan hệ cùng người tình. Nếu có một cái cục công an huyện đặc phái công an, chỗ đó lý vấn đề sẽ càng công chính một ít. Ở nông thôn có rất ít đại án tử. Cơ bản đều là xã viên cùng thôn ở giữa lông gà vỏ tỏi chuyện. Nhiều hơn là bà nàng dâu. Hai người linh tinh đánh nhau. Phụ nữ đánh nhau, các nam nhân không tốt can thiệp, nếu có nữ công an đó là việc tốt, chỉ là phỏng chừng sẽ mệt chết, giống nhau phụ nữ được đảm nhiệm không được, dù sao mỗi cái thôn đều có phụ nữ chủ nhiệm, cũng không phải đều có thể giải quyết phụ nữ mâu thuẫn. Rất nhiều thời điểm vẫn là phí sức không lấy lòng đâu. Bất quá Cố Mạnh Chiêu cảm thấy loại vấn đề này đối Tiết Minh Xuân đến nói không tồn tại. Quản ngươi cái gì mâu thuẫn, nàng tuyệt đối có thể một lực hàng 10 hội. Lâm Tô Diệp cùng hắn trò chuyện vài câu. Minh Xuân thân thể khảo hạch khẳng định không có vấn đề. Chính là văn hóa khóa có chút khó. Nàng khi còn nhỏ không đọc 2 ngày thư. Tốt xấu 1 năm nay nàng cùng tiết lão bà mụ học tập. Minh Xuân lại không học cũng theo học một ít. Cố Mạnh Chiêu chủ động nói. Tàu tử, cái này ngươi không cần buồn giàu. Chờ Minh Xuân trở về nói với nàng nói. Ta mỗi ngày cho nàng bổ 2 giờ. Tháng sau tuyệt đối có thể qua. Có mục đích tính học tập. Hắn cảm thấy 1 ngày lưỡng giờ đầy đủ. Nhiều nàng tinh lực không tập trung cũng mệt mỏi. Hơn nữa nàng còn có khác việc. Cũng không thể chậm trễ. Lâm Tô Diệp đang có ý tứ này đâu. Nếu Cố Mạnh Chiêu không cảm thấy phiền toái. Nàng đương nhiên vui vẻ. Chúng ta Minh Xuân khẳng định vui vẻ. Mặt khác còn có Tiết Minh Lưu. Đến thời điểm có thể cùng nhau không? Cố Mạnh Chiêu cười nói. Đương nhiên có thể a, tiểu hai anh em về nhà không dám vào phòng. Đại Quân đi trước nhà vệ sinh. Tiểu Lĩnh tắc khứ tìm tiểu cô. Rất nhanh hắn cùng tiểu cô. Tiết Minh Lưu cùng nhau trở về. Tiết Minh Lưu cười nói. Tiểu Lĩnh, ngươi làm chuyện xấu gì? Sợ ngươi mụ mụ đánh nga. Tiểu Lĩnh vẻ mặt kinh dị. Không phải không phải. So với ta mẹ đáng sợ. Tiết Minh Lưu không tin. Còn có người so mẹ ngươi đáng sợ. Mẹ ngươi bị ngươi tác phong được mãn thôn truy đánh hài tử. Mỹ nhân biến Hà Đông sư hống chuyện. Hắn cả đời đều sẽ không quên đâu. Tiết Minh Lưu đang còn muốn cửa cáo từ. Lại bị Tiểu Lĩnh lôi kéo đi vào. Cùng Lâm Tô Diệp chào hỏi một tiếng. Liền đem Tiết Minh Lưu đẩy đến toa toa trước mặt. Toa toa chính đùa nghịch chính mình ống tiêm đâu. Nhìn đến Tiết Minh Lưu lại đây. Cho rằng giống như bạn học đều là tìm nàng trích. Nàng tiểu thịt tay lúc lắc. Bình tĩnh đạo. Vểnh cái mông. Tiết Minh Lưu Tiểu Lĩnh. Thúc ngươi phối hợp điểm. Tiết Minh Lưu liền phối hợp gục xuống bàn. Hắn thân cao. Toa toa với không tới. Ý bảo hắn nằm sấp thấp điểm. Tiết Minh Lưu đành phải ghé vào trên ghế dài. Còn theo bản năng phối hợp một câu. Người điểm nhẹ a toa toa ân một tiếng. Liền thượng thủ liêu hắn quần bông. Ý bảo hắn kéo xuống dưới. Tiết Minh Lưu nhất thời mặt đỏ bừng. Thế nào còn thoát quần a, khó mà làm được. Toa toa ý bảo hắn nhanh lên. Đừng cằn nhằn. Nhà ai trích còn mặc quần bông a, vậy có thể đánh vào đi sao? Tiết Minh Lưu liền ý tứ một chút, đem gầy gò eo lộ cho nàng. Toa toa hiện tại cũng không hiểu eo cùng mông khác nhau. Cảm giác không sai biệt lắm, liền cho sờ sờ bông y tế. Sau đó từ một tiếng liền đâm thượng. A, Tiết Minh Lưu thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đại phu, người trích cũng quá đau. Về sau không tìm ngươi đánh. Toa toa còn hô hô chính mình kim tiêm, mà như là sợ kim tiêm đau đồng dạng. Bệnh nặng lại, đánh đau đau, bệnh nhẹ nhàng, đánh nhẹ nhàng, còn có này vừa nói đâu. Tiết Minh Lưu, người nói nhảm, toa toa lại muốn cho Cố Mạnh Chiêu đánh. Hắn chính nói chuyện với Lâm Tô Diệp đâu. Thấy thế liền đem mình cánh tay vươn ra đến. Đánh cho ta cái phòng dịch châm đi. Toa toa đồng ý, khiến hắn đem ống tay áo triệt đi lên. Ở trên cổ tay hắn xoa xoa đánh nhất châm. Tiết Minh Lưu, tiểu đại phu, như thế nào cho hắn đả thủ cổ? Đánh cho ta eo. Hắn như vậy nhẹ, ta như vậy đau. Toa toa nhìn xem Cố Mạnh Chiêu, lại nhìn xem Tiết Minh Lưu. Chỉ vào Cố Mạnh Chiêu cười cười. Tuấn Tuấn, Tiết Minh Lưu, ta cũng không xấu a. Tiểu Lĩnh liền cười ha ha. Vậy nếu là tiểu cữu cữu, được bị ngươi đánh chết đi. Toa toa cũng cười ha ha. Lâm Tô Diệp mời Tiết Minh Lưu cùng nhau ăn cơm. Liền một con thỏ hoang. Này một đám người đâu? Hắn không phải không biết xấu hổ. Hắn cùng Cố Mạnh Chiêu cùng tiểu cô hẹn xong. Về sau hắn theo tiểu cô cùng nhau học tập huấn luyện. Sau đó liền cáo từ chạy. Lâm Tô Diệp bới thêm một chén nữa củ cải khoai tây. Tưới lên hai muỗng canh thịt. Lại gắp thượng hai ba khối thịt thỏ. Nhường đại quân tiểu lĩnh cho đưa qua. Thuận tiện kêu lão tam tới dùng cơm. Kết quả tiết lão tam thật sự cùng Lưu Hạ Nham lặng lẽ bán đồ vật đi. Nghe nói mang theo lương khô đâu. Lúc ăn cơm hậu, Cố Mạnh Chiêu đạo, ta ngày mai đi công xã tìm người quen hỏi một chút văn hóa khảo hạch phương hướng. Tập trung cho Minh Xuân bồi bổ. Không có vấn đề, tiểu cô liền rất cao hứng. Cho hắn kẹp một cái con thỏ đầu. Ăn đi, tiết lão bà mụ vội vàng đem con thỏ đầu kẹp ra. Đem một khối chân thịt gắp cho Cố Mạnh Chiêu. Cố thanh niên trí thức. Ăn thịt, nàng đem con thỏ đầu còn cho tiểu cô. Ngươi răng miệng tốt cắn đi. Tiểu cô, ta cảm thấy con thỏ đầu ăn ngon nhất. Ngươi được đừng thèm. Toa toa vừa nghe, liền ngước khuôn mặt nhỏ nhắn. Toát cái miệng nhỏ nhắn xem tiểu cô cắn con thỏ đầu. Tiểu cô, ngươi tưởng cắn. Toa toa miệng phát ra ba một tiếng. Rất tưởng, tiểu cô sẽ cầm cho nàng cắn. Tiết lão bà mụ, ai, ngươi đây lại không sợ. Con thỏ đầu nhiều dọa người a, toa toa. Hắc hắc, thơm thơm, thịt thỏ so sánh có nhai sức lực. Chất thịt căng đầy tinh tế tỉ mỉ. Ăn ngon thơm nước, tuy rằng thịt không nhiều. Nhưng là tất cả mọi người ăn thật ngon lành. Hơn nữa thịt thỏ hầm khoai tây cùng củ cải. Cũng ngâm no rồi thơm nước thịt nước. Ăn đặc biệt hương. Cuối cùng canh rau cũng bị đại gia ngâm bánh bột ngô. Ăn được một giọt đều không thừa. Ăn uống no đủ. Đại quân đứng lên đi bộ tiêu hóa một chút. Hắn hiện tại trong đầu tưởng cùng đại gia đã không giống nhau. Đi bộ thời điểm trong đầu còn tưởng chính mình xem sách. Cho nên người khác ở trước mắt. Suy nghĩ lại không ở trước mắt. Tiểu lĩnh cùng hắn vừa vặn tương phản. Tiểu lĩnh là học tập thời điểm trong đầu cũng là ăn ngon. Đi bộ thời điểm càng là thơm nước thịt thỏ. Suy nghĩ là bữa tiếp theo khi nào ăn. Đi nơi nào lại bắt một cái đến. Tiểu lĩnh hỏi Cố Mạnh Chiêu. Cố thanh niên trí thức. Ngươi có biện pháp bắt pha con thỏ sao? Pha chính là ruộng đất. Ruộng đồng. Bọn họ thói quen tính gọi pha con thỏ. Cố Mạnh Chiêu. Chẳng phải dễ dàng bắt. Rất cố sức. Có kia thời gian vẫn là nhiều nhìn tiệm sách. Công xã những người đó mang theo súng. Một đám dân binh mới bắt như vậy ba con. Hiệu suất rất thấp. Tiểu lĩnh chỉ phải từ bỏ. Hắn vẻ mặt hướng tới đạo. Nếu là cha ta cùng ta đại ca ở liền tốt. Hai người bọn họ nhất định có thể bắt đến. Cố Mạnh Chiêu tổng nghe hắn nói đại ca. Liền rất tò mò. Rốt cuộc nhịn không được hỏi. Vân lĩnh, cái gì ca? Tiểu lĩnh lập tức hưng phấn nói. Chính là Tần Kiến Dân a, kỳ thật chính là Tần Thúc Thúc. Cha ta chiến hữu. Ta cùng hắn anh em kết nghĩa. Cố Mạnh Chiêu, được rồi. Tiểu lĩnh làm cái gì đều không kỳ quái. Cơm nước xong trò chuyện một lát. Cố Mạnh Chiêu liền thử xem tiểu cô sẽ viết chữ gì. Có thể nhận thức bao nhiêu tự. Nàng nhận thức tự cũng không ít. Phỏng chừng theo trong nhà người học. Sẽ viết không coi là nhiều. Hắn trong lòng đều biết. Đã nghĩ muốn như thế nào cho nàng chế định đột kích kế hoạch. Khoảng 8 giờ Cố Mạnh Chiêu cáo từ. Tiểu cô thói quen cầm lấy đèn pin đưa hắn. Đi thôi. Cố Mạnh Chiêu đã không hề cảm thấy ngượng ngùng. Liền cùng Lâm Tô Diệp bọn người cáo từ. Tiết lão bà mụ dặn dò. Minh Xuân, người chậm một chút cưỡi. Chớ đem cố thanh niên trí thức ngã trong mương đi. Mùa đông hạ sương tuyết. Trời tối đường trơn. Lấy nàng khuê nữ tính tình. Không dặn dò một tiếng không chừng liền cho người ngã trong mương đi. Trên đường tiểu cô hỏi Cố Mạnh Chiêu. Cố thanh niên trí thức. Không ai bắt nạt ngươi à, Cố Mạnh Chiêu vội hỏi. Không có, Tào Trí Đức cũng không dám. Bọn họ đều sợ ngươi. Tiểu cô đắc ý nói. Chờ ta làm công an. Những tên côn đồ kia nhi bảo quản được dọa phá gan. Nàng hiện tại đi ra ngoài đều mang theo chỉ thủ đâu. Những tên côn đồ kia tử nhìn đến nàng đều dễ bảo. Cố Mạnh Chiêu cười nói. Không chỉ là bọn họ. Toàn công xã chẳng ra sao đều được dễ bảo. Cách chương.